Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 59, hiệp nghị đạt thành. Nhưng là, khảo thí thời điểm, ta không nhất định có thể có không? Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. Hắn đại khái hiểu trường học ý tứ. Đối với trường học tới nói, có một cái gây dựng sự nghiệp thành công thu được nhất định thành tựu học sinh. Tiên truyền lên hiển nhiên dễ nghe hơn một điểm, mà một cái đình học gây dựng sự nghiệp học sinh, nếu thật là thành công, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì đem này cỗ vinh dự dán tại trường học trên người. Dù sao mình mới đi học 2 tháng, một nửa trở lên thời gian vẫn còn cúp cua. Loại phương thức này, Chu Vũ Kiệt cũng cảm thấy không tệ. Bất quá vấn đề là, kỳ thi cuối thời gian là cố định. Mấy ngày thậm chí dài hơn hắn đều có thể có. Nhưng hắn thật đúng là không nắm chắc đến khảo thí mấy ngày đó liền nhất định có rảnh rỗi. Chung quy, hiện thực không phải tiểu thuyết. Có thể coi cái vung tay trưởng quỹ. Sau đó chính mình còn tiếp tục ở tại trường học trong nhà trọ. Trên thực tế, phần lớn lão bản đều rất bận rộn. Đặc biệt là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Đủ loại tình huống đều cần lão bản tới quyết định. Bây giờ còn là di động Internet bùng nổ giai đoạn. Bét cùng với tương lai bắt lại di động Internet thời đại cơ hội một ít ngưu nhân đều là đối thủ. Mạnh mẽ, ít nhất tại 2 năm gần đây. Công ty không tới kích thước nhất định thời điểm. Có lúc hắn nhất định sẽ rất bận. Ngũ hiệu trưởng nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi tới không kịp khảo thí, có thể lại đặc biệt xin đơn độc khảo thí. Ta bên này có thể an bài một hồi đặc biệt khảo thí. Bất quá một ít thống nhất quốc gia khảo thí không được. Tốt như vậy, Chu Vũ Kiệt tiếp tục thử dò xét nói. Vậy nếu như ta thành tích không được làm sao bây giờ? Đó cũng không phải là vấn đề. Thành tích cuộc thi cũng không chỉ là số điểm. Bình thường biểu hiện cũng trọng yếu. Ngũ hiệu trưởng híp mắt cười nói. Thiếu chút nữa không có nói thẳng ngươi chỉ cần đồng ý. Gì đó khảo thí cũng chỉ là làm một dáng vẻ. Như vậy nói. Vậy được. Đa tạ ngũ hiệu trưởng. Chu Vũ Kiệt cũng không kiểu cách. Tốt như vậy sự tình. Lập tức đáp ứng. Chỉ cần tương lai tham gia khoa máy tính quốc gia đề thi chung cùng với tiếng Anh 4-6 cấp khảo. Thí. Là có thể thuận lợi cầm đến bằng tốt nghiệp. Mà này 2 môn khảo thí. Hắn không ôn tập cũng không là vấn đề. Không cần cảm ơn. Ngươi nếu là có thành tích, trường học của chúng ta cũng có khuôn mặt, có cần gì trợ giúp, trường học của chúng ta cũng có thể toàn lực hỗ trợ. Ngũ hiệu trưởng sảng khoái nói, ở trường sinh gây dựng sự nghiệp, thu được cao cấp nhất Internet công ty đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị còn cao đạt ngàn vạn USD. Loại này án lệ quốc nội chỉ có này như nhau, liền toàn bộ toàn cầu cũng là ít thấy. Có thể đạt tới loại trình độ này cũng chỉ có Google vẻ mặt loại hình công ty. Cho dù Chu Vũ Kiệt tương lai thành tích là người ta 1%. Đó cũng là trường học thành tích. Ta đây liền nói thẳng. Ta biết Thượng Hải Thị cùng Trung ương đều có liên quan tới học sinh gây dựng sự nghiệp thuế vụ ưu đãi. Phương diện này cũng cần trường học bỏ ra một ít văn kiện chứng minh. Hy vọng trường học bên này có khả năng cho cái phương tiện. Chu Vũ Kiệt cười nói, Thượng Hải Thị sớm tại năm 2005 tự ra đài rồi đủ loại khích lệ ở trường sinh viên cùng đại học tốt. Nghiệp sinh tiến hành gây dựng sự nghiệp, ban đầu chủ yếu mục tiêu nhưng thật ra là vì khích lệ người tốt nghiệp. Mà ở giáo sinh viên, cũng chỉ là nhân tiện thôi. Chung quy, có thể có mấy cái hội học sinh ở trường học thời điểm chân chính làm ra một phen sự nghiệp. Tiểu đà tiểu nháo không tính. Chỉ có thể coi là bán lẻ. Trong này ưu đãi, phần lớn đều là miễn đi nhất định hạn mức thu thuế. Theo 500 đến 300 nguyên không giống nhau. Loại điều kiện này đối với chân chính gây dựng sự nghiệp phần lớn người tới nói. Là phi thường thích hợp. Chung quy, bọn họ gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tất cả đều là tiểu vi xí nghiệp. Bất quá đối với Chu Vũ Kiệt tới nói cũng không sao ý nghĩa quá lớn. Nhưng chính giữa có một cái quy định, trường cao đẳng người tốt nghiệp tạo dựng xí nghiệp bị tỉnh khoa kỹ sảnh, phòng tài chính tỉnh, tỉnh chi cục thuế, tỉnh cục thuế đất nhận định là cao tân kỹ thuật xí nghiệp sau. giảm án 15% thuế má thu xí nghiệp thuế lợi tức. Thu thuế ưu đãi thi hành thời gian từ năm đó ngày mùng 1 tháng 1 tính lên. Tạo dựng phù hợp điều kiện mô hình nhỏ nhỏ lợi nhuận xí nghiệp giảm án 20% thuế má thu xí nghiệp. Thuế lợi tức, mô hình nhỏ nhỏ lợi nhuận xí nghiệp 20%. Tự nhiên không thích hợp đã thu được ngàn vạn đô la đánh giá giá trị đầu điều công ty. Nhưng trước mặt một cái giảm án 15% thuế má ưu đãi thu xí nghiệp thuế lợi tức. Nhưng là không có hạn chế kích thước, mà thôi đầu điều công ty thuộc tính. Muốn đạt được lương cao kỹ thuật xí nghiệp nhận định. Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Điều quy định này thời hạn có hiệu lực là tại giáo trong lúc cùng với sau khi tốt nghiệp thời gian. 3 năm bên trong, nói cách khác, trên lý thuyết, Chu Vũ Kiệt dưới cờ sở hữu công ty. Tại 2017 niên trước, đều có thể thu được luật pháp quy định trong phạm vi ưu đãi. Đây đối với đầu điều tới nói, có thể tiết kiệm một số lớn tài chính. Ngược lại không phải là Chu Vũ Kiệt không muốn nộp thuế, mà là tương lai trong vài năm, đầu điều công ty tức thì đối mặt di động Internet thời đại người sử dụng tranh đoạt chiến. Đây là nhân loại buôn bán thời đại thảm thiết nhất cạnh tranh. Điên cuồng thời điểm, mỗi ngày đốt tài chính cao đạt hơn 100 triệu. Tài chính có thể tiết kiệm một điểm, tự đại biểu lấy càng đa dụng nhà. Ngũ hiệu trưởng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, này dĩ nhiên không phải vấn đề. Quốc gia cho chính sách ưu đãi, cũng là khích lệ các ngươi gây dựng sự nghiệp, nên cho cũng sẽ cho. Ta bên này có thể cho ngươi trình nên muốn giấy chứng nhận. Đa tạ, Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngũ hiệu trưởng gật đầu một cái, nói, đến, nói nhìn một chút, ban đầu ngươi là nghĩ như thế nào đến gây dựng sự nghiệp? Ta có thể là rất hiếu kỳ a. Hơn nữa trường học của chúng ta nhưng là chuẩn bị đưa ngươi sự tình viết thành văn chương, cung cấp sở hữu học sinh học tập, cũng không có gì, chẳng qua là khi đó trong nhà của ta cho ta một cái HTC điện thoại di động. Ta phát hiện ứng dụng bên trong thị trường cũng không đủ ứng dụng. Rất nhiều ứng dụng còn cần đi trong máy vi tính lục soát. Hơn nữa trung gian quá trình dị thường phiền toái, cho nên mới có làm một cái ứng dụng thị trường app ý tưởng. Chu Vũ Kiệt ổn định nói, hắn đối với cái này đã sớm có chuẩn bị, không phải là vì ứng đối hôm nay chàng này câu hỏi, mà là làm một tên gây dựng sự nghiệp người. Loại vấn đề này về sau tất nhiên sẽ bị vấn đạo. Kia trả lời thế nào tự là một môn học vấn. Như Mã lão bản, hắn trả lời là, ta lúc đầu gây dựng sự nghiệp chính là vì để cho thiên hạ tiểu xí nghiệp không có khó làm ăn. Khẩu hiệu rất vang dội, đem chính mình tạo thành một cái vĩ nhân. Mà đói sao lão bản? Trả lời chính là, ta lúc đầu gây dựng sự nghiệp mục tiêu là bởi vì điểm thức ăn ngoài không có phương tiện, cho nên liền gây dựng sự nghiệp rồi. Câu trả lời này tương đối vét sai. Chu Vũ Kiệt cũng lựa chọn người sau. Bởi vì này loại trả lời đứng đầu tiếp địa khí, có ý tứ, bất quá đây cũng là ngươi năng lực cùng dã tâm. Người bình thường đụng phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có thể than phiền một phen. Ngũ hiệu trưởng gật đầu một cái cười nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.